Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, ứng đối. Con vớt tờ dung kiều cầu phiếu thứ yếu. Đảo Guam ở vào quần đảo Mariana nhất Nam Đoan, cách eo biển Đài Loan, Nam Hải. Triều Tiên bán đảo khoảng cách đều vì 3.000 cây số cỡ đó. Xưa nay là binh gia khu vực giao tranh. Chỉ cần chung quanh quốc gia có gió thổi cỏ lay, đảo Guam nước Mỹ đóng quân là có thể rất nhanh ứng đối. Thông qua eo biển Malacca, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần lực uy hiếp có thể đạt tới Ấn Độ Dương, thậm chí là Trung Đông. Ferdinand nói, đảo Guam, Trương Dịch Phong nhìn treo ở phòng làm việc bản đồ trên vách tường. Ánh mắt chăm chú nhìn đảo Guam chỗ ở vị trí. Không thể không nói, chỗ này quá muốn chết. Hoàn toàn cắt đứt Vương quốc Bison cùng Hoa Hạ liên lạc lối đi. Nước Mỹ mượn đảo Guam căn cứ nhóm. Đông Nam căn cứ nhóm. Úc trụ sở mới nhóm đem Vương quốc Bison bốn phía bao vây. Vương quốc Bison tình cảnh chính là cá trong chậu. Trước kia đảo Guam là quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương trong lớn nhất biển căn cứ không quân. Nơi này chủ yếu nhất căn cứ không quân là Anderson chiến lược căn cứ không quân. Nên căn cứ hệ không quân Mỹ thứ nhất ba hàng không đội bộ tư lệnh chỗ ở. Chú có rãnh rỗi quân thứ nhất ba hàng không đội. Thứ 634 không trung cơ động tiếp viện chi đội cùng hải quân thứ 5 máy bay trực thăng chiến đấu tiếp. Viện trung đội. Là gạo chiến lược không quân ở Tây Thái Bình Dương trung tâm chỉ huy. Trước dọc theo căn cứ, người Mỹ ở chỗ này an bài hạng nặng chiến lược oanh tạc cơ. Nước Mỹ không trung lực lượng có thể ở 12 giờ bên trong đến chung quanh quốc gia. Trừ những thứ này ra, nước Mỹ vẫn còn ở đảo Guam an bài 63 cái AGM. 86C tên lửa hành trình tấn công tầm xa. Xây xong không quân Mỹ thứ hai lớn hàng không đốt dầu trữ kho. Sức chứa 216 triệu lít. Gây dựng thứ 15 tàu lặn trung đội. Cũng đã an bài 3 chiếc Los Angeles cấp hạch động lực công kích tàu lặn. Số lượng cụ thể không rõ. Người Mỹ ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn đem đảo Guam thành tựu chiến lược oanh tạc cơ. Công kích tàu lặn nguyên tử trước dọc theo tác chiến căn cứ cùng đạn dược. Hàng không đốt dầu để giành đứng. Không có hàng không mẫu hạm chiến đấu quần đảo Guam lực lượng quân sự đã để cho chung quanh quốc. Ra sợ hãi. Bây giờ lại an bài hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Hơn nữa còn là Nimitz cấp hạch động lực hàng không mẫu hạm John C. Stennis tàu. Hôm nay đảo Guam đối với Vương quốc uy hiếp quá lớn. Trương Dịch Phong suy nghĩ có khả năng hay không nhổ hết viên này đinh. Nước Mỹ lão điên rồi sao? Dám lớn một chút Tây Thái Bình Dương cũng làm hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Trương, Dịch Phong mặt đầy hoang đường nói. Cây gì? Ferdinand các người nhìn nhau cười khổ. Đối mặt thế giới một số quân sự cường quốc uy hiếp. Vương quốc Bison cũng gánh chịu rất lớn áp lực. Dĩ nhiên, có áp lực không riêng gì Vương quốc Bison. Còn có TQ cùng với Nga. Nước Mỹ ở đảo Guam an bài hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Là bởi vì nước Mỹ Cục An ninh lấy được TQ hoàn toàn nắm giữ hàng không mẫu hạm chế tạo kỹ thuật. Tình báo sau làm ra ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng. Boulevard Tổng thống cho rằng, nếu như TQ có hàng không mẫu hạm, Tây Thái Bình Dương dựa hết vào Kitty Hawk tàu hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu khó khống chế. Tây quá thế cục. Lúc này mới có John C. Stennis tàu lạc hộ Tây quá sự việc. Từ ở một phương diện khác mà nói. Cũng là bởi vì Vương quốc Bison quật khởi. C3 diễn đàn sáng lập. Đã uy hiếp được nước Mỹ ở Tây quá địa vị. TQ mơ hồ có mượn cơ hội này đột phá đảo Liên phong tỏa khuynh hướng. Đây là người Mỹ không muốn thấy. Xem ra Vương quốc quân sự xây dựng phải gia tốc. Trương Dịch Phong thấp giọng nỉ non. Hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Trong đó một chi đã ở vào Vương quốc cửa. Sức uy hiếp quá lớn. Nếu như Vương quốc không có cường đại quốc phòng lực lượng. Rất dễ dàng bị nước Mỹ trói buộc tay chân. Không có ổn định hoàn cảnh. Như thế nào nói phát triển. quân liên chỉ cao tầng hội nghị kết thúc. Siêu năng công binh xưởng, chiến xa công xưởng, máy bay xưởng chế tạo, qua su xưởng đóng tàu, kim bối xưởng đóng tàu, bất kể huyết bổn chế tạo vũ khí trang bị. Người máy hãng sản xuất duy nhất sử dụng một cái sản xuất tuyến. 24 giờ sản xuất các loại công trình người máy. Người máy khoa học gia, đưa vào quân công lãnh vực. Vì thế, Trương Dịch Phong một lần nữa từ Vương Tư Ủy điều đi vốn thành tựu quân phí. Cũng may đoạn này thời gian, Vương Tư Ủy quản lý sản nghiệp thực hiện giếng phun thức bùng nổ. Điện thoại Mộng Huyễn, máy vi tính Mộng Huyễn, tâm luyến châu bảo, siêu năng y dược, siêu năng đồ điện, truyền thông Hà Quang cùng lời nhiều sản nghiệp mỗi tháng cũng có thể vì Trương Dịch Phong mang đến trên 10 tỷ kim nạp thuần thu vào, hoàn toàn chống đỡ nổi. Cộng thêm cướp đoạt thế giới hoang phế có được tài sản, cho dù cùng nước Mỹ tới trận quân bị thi đấu cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong không có bị nhiệt huyết làm mờ đầu óc. Cùng binh độc vũ, quân bị thi đấu nếu không phải ổn định phát triển mới là vương đạo. Quốc phòng xây dựng muốn nện cơ sở, một bước một cái dấu chân. Ở Vương quốc Bai xin tăng nhanh quốc phòng xây dựng lúc đó. TQ, Nga mời Vương quốc Bai xin hải quân tiến hành một trận trên biển quân sự diễn tập. Mục đích đã đặc biệt rõ ràng, chính là muốn cùng nước Mỹ lão đối nghịch. Người có hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu, chúng ta cũng không phải ăn chay. Đây là một loại hòa bình đối kháng. Nga được gọi là chiến đấu dân tộc. Tính tình nóng này cũng không phải là thổi. Hiện đảm nhiệm Tổng thống Puan còn cưỡi qua gấu. Hụ hụ hụ, đây là một ít người PS đi ra ngoài. Bịa đặt, không phải thật. Ba nước quân liên hiệp diễn. Đây là Vương quốc Bai xin hải quân hướng thế giới biểu diễn oai hùng, cơ hội tốt. Hải quân Tổng tư lệnh hạ biển Đông dẫn thành phố La E tàu hỏa tiễn khu trục hạm. Thành mới, tàu tàu tấn công đổ bộ cùng với hai chiếc đến hộ tống hạm đi TQ vùng biển. Nga hạm đội hải quân, TQ hạm đội Nam Hải cũng phái ra quân hạm hội họp. Ở nước Mỹ lão mí mắt phía dưới mở ra hải quân thực chiến diễn tập. Diễn tập hiệu quả rất tốt. Nga, TQ đối với Vương quốc Bai xin hải quân sức chiến đấu bày tỏ thán phục. Hoàn toàn thì không phải là mới vừa thành lập hải quân có biểu hiện. Nước Mỹ phương diện toàn bộ hành trình quan sát ba nước quân diễn. Tựa hồ cũng lo lắng thường xuyên hành động quân sự đem ba nước đẩy tới phía đối lập, tạo thành kháng gạo liên minh. Ba nước liên hiệp, nước Mỹ cũng có chút không chịu nổi. Ở John C. Stennis tàu hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu vào ở đảo Guam sau đó. Nước Mỹ tạm ngừng hành động quân sự, nhìn như hòa bình chính trị đánh cờ. Để cho Trương Dịch Phong đối với quốc tế quan hệ biết lại khắc sâu rất nhiều. Tương lai một đoạn thời gian, U quân Mỹ có thể sẽ giữ cục diện bây giờ. Bởi vì nước Mỹ Tổng thống tổng tuyển cử sắp đến. Duy ổn là cần thiết, nhưng Trương Dịch Phong sẽ không để cho nước Mỹ ngủ lại tới. Người không phải thích làm sự việc sao? Vậy thì cho ngươi tìm chút chuyện làm. Trương Dịch Phong bí mật đem Ponson tìm tới. Hỏi hắn Iraq thế cục, Baghdadi trong tay có nhiều ít bộ đội, tác chiến người máy 20.000, công trình người máy 1.000, các loại khoa học gia 230 người. Baghdadi nói bọn họ đã ở Iraq thành lập được mấy cái mô hình nhỏ vũ khí sản xuất tuyến. Ponson, thuộc như lòng bàn tay, hắn làm manh mối gì? Nắm trong tay như thế binh lực hùng hậu, làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Trương Dịch Phong hỏi, Ponson tuét miệng cười một tiếng. Ta muốn hẳn rất mau liền có động tĩnh. Nước Mỹ ở Iraq đóng quân 130k, sau đó lục tục tăng binh. Bây giờ đã đạt tới 180k lớn, nhưng Iraq thối nát thế cục vẫn không có đạt được khống chế. Chiến tranh chưa bao giờ cách Iraq nhân dân đi xa. Có lẽ đây chính là nước Mỹ mục đích. Hỗn loạn Iraq dễ dàng hơn bị khống chế. Nhưng mà Baghdadi sau khi xuất hiện, xem náo nhiệt nước Mỹ các binh sĩ tựa hồ không thể tránh khỏi bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Quân Mỹ mỗi ngày đều đang chảy máu. Ngoan cường Iraq nhân dân ở anh hùng Baghdadi bí mật dưới sự lãnh đạo. Triển khai anh dũng ngoan cường chống lại.